Tiểu ma nữ này quả nhiên rất biết chú ý lời nói, rất am hiểu chuyển chủ đề. Bất quá, thần thú. Thần thú chính là mãnh thú như ngân huyết địa long xà sao. Ở phương diện tri thức mãnh thú, Đường Điềm xứng với tên đại sư, Lâm Lạc mở miệng nói ra. Ngân huyết địa long xà. Đường Điềm lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Loại bò sát này chỉ có một tia huyết mạch chân long, nó cũng xứng với tên thần thú. Chỉ có thần long, phượng hoàng kỳ lân kim cương thần viên, loại dị thú thiên địa sinh dưỡng này mới xứng với tên thần thú. Lâm Lạc cũng không có hỏi tới nàng là làm thế nào biết, dù sao nàng muốn nói cũng đã sớm nói, không chịu nói mà nói, hoặc là nói sang chuyện khác. Hoặc là đẩy đến trên người nai nai kia của nàng bằng hỏi không. Nếu ngươi không có huyết mạch thần thú mà nói, làm sao có thể tu vi tiến bộ nhanh như vậy? Đường Điềm cấp cho hắn một thú xanh. Đúng vậy a, ta chính là thần thú ngụy trang thành nhân loại, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho ta một ngụm đem ngươi cắn ăn. Lâm Lạc nghĩ đến còn có Âu Dương Cường Lâm Trung nhắc nhở chưa có hoàn thành. Liền rời đi Tô gia tiến nhập Linh Sương Thành, sau khi hướng người nghe ngóng, liền đi ra viên của Âu Dương Cường. Bởi vì Âu Dương Cường có danh xưng thất phẩm võ tướng trong thành còn có chút danh tiếng, chỗ ở của hắn cũng không khó tìm. Người này vốn là võ giả Trung Nguyên Quốc, lúc còn trẻ liền đến Linh Sương Thành, phải dựa vào đại đấu võ trường chiến đấu mà sống. Hắn chỉ có một thê tử cùng hai đứa con trai, một cách hơn 40 tuổi, một cách mới 20. Bởi vì Âu Dương Cường cũng coi như thu vào xa xỉ, tuy trèo trống không dậy nổi một gia tộc, nhưng trạch địa coi như rộng rãi. Thời điểm Lâm Lạc đến, chỉ thấy trong đó có vài người phúng viếng, tiếng buồn bã thê lương. Lâm Lạc sấm trận tại chỗ đi vào, chỉ thấy một phụ nhân áo tơ trắng đang quỳ gối trước linh đường, trước người là hai nam tử trẻ tuổi mặc đồ tăng, hiển nhiên đây chính là vợ góa con coi của Âu Dương Cường. Âu Dương tẩu tẩu, xin nén bi thương. Một nam tử hơn 40 tuổi tiến lên đáp lời. Âu Dương lão huyên ra đi, các ngươi cô nhi quả mẫu tự nhiên có chúng ta những lão bằng hữu này chăm sóc. Bất quá nhất mã quy nhất mã, trước đó vài ngày Âu Dương lão huyên hướng ta mượn thiên tinh thạch, kính xin chị dâu thay trả lại. Âu Dương thì không khỏi sững sờ nói. Tiền lão ca, phu quân nhà của ta khi nào thì hướng ngươi mượn qua thiên tinh thạch? Ăn chị dâu, Âu Dương huyên không có cùng ngươi nói sao? Nam tử kia có vẻ vô cùng kinh ngạc. Tiểu nhi tử của Âu Dương Cường là Âu Dương Văn, tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, lập tức đứng lên nói. Tiền thúc thúc, cha ta một mực ở đấu võ trường dùng tánh mạng vật lộn đỏ sức lấy thiên tinh thạch, tự cấp tự túc còn cần hướng người mượn thiên tinh thạch sao? Ngược lại tiền thúc thúc ba ngày hai lần hướng cha ta muốn chỗ tốt, hừ hừ. Người chung quanh cho dù ngay từ đầu không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến đó cũng minh bạch. Nam tử họ Tiền kia không phải đồ tốt, thời điểm Âu Dương Cường còn sống rõ ràng lợi dụng người ta gì đó, hiện tại Âu Dương Cường chết rồi, hắn lại còn muốn vu cáo ngược một ngụm. Bất quá, những người kia đều nhận ra nam tử họ Tiền này chính là tiểu đầu mục của một chấm thang phái địa phương, cũng không phải là ai cũng có thể đắc tội được. Bởi vậy, cho dù Âu Dương Cường khi còn sống có chút bằng hữu, lúc này cả đám đều lâm vào trầm mặc, bọn họ đều không có lực lượng đủ mức cùng lực lượng sau lưng nam tử họ Tiền đối nghịch, cưỡng chế xuất đầu chỉ biết đem mình hại chết. Nam tử họ Tiền hừ lạnh một tiếng nói. Thế chất, lời nói cũng không thể nói lung tung. Chị dâu, nhanh chóng đem nợ nần trả xong, ta còn có việc phải ly khai. Âu Dương thì cũng biết rõ nam nhân của mình vừa chết, trong nhà không có trụ cột. Hai đứa con trai tu vi lại thấp, xa xa không có đạt tới cảnh giới như phụ thân bọn họ, không cách nào thay cái nhà này che gió che mưa, lúc này có ý niệm dàn xếp ổn thỏa trong đầu nói. Tiền lão ca, phu quân nhà của ta thiếu ngươi nhiều ít thiên tinh thạch. 2 vạn cực phẩm thiên tinh thạch. Nam tử họ Tiền nói. Cái gì?

có thể làm cho hơn 10 căn tước vũ mở ra, cái này phải cần bao nhiêu lực khống chế?